pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 337 Nông Gia Tỉ Muội 19. Nghe nói thân tiểu mẫn có thể lấy 5.000 đồng tiền như vậy tiện nghi giá cả thuê hạ ao cá cùng với. Chung quanh những miếng đất này, toàn nhân có người tưởng cấp nhà mình 35 tuổi phá tướng nghèo quang côn cháu trai lộng cái tức phụ. Duyên cớ, như vậy rõ ràng manh mối. Dùng chân tự hỏi đều biết nói chính là ai. Người trong thôn lại một cân nhắc. Hiện tại kia Trình Đại Lục đích xác liền ở Lâm Đinh Tiểu Trúc bên trong ở đâu. Tuy rằng vẫn luôn tin tưởng lão thư ký nhân phẩm, nhưng là ai còn không cái tư tâm. Hắn cái kia cháu trai đừng nhìn là cái từ thành thị tới. Lại nghèo đến leng keng vang. Cha mẹ song vong, không có tiền không phòng. Cùng đường mới đến tìm lão thư ký. Này nếu là cùng thân tiểu mẫn một kết hôn, gì đều đầy đủ, từ thân tiểu mẫn cùng Phú Cường ly hôn. Cũng không biết như thế nào mọi người đều cảm thấy nàng ngược lại là so trước kia nhìn thuận mắt. Chút, từ trước lại hắc lại gầy nhìn cùng khối dưa muối làm giống nhau. Hiện tại người béo một ít, làn da giống như cũng trắng nõn, cùng có mang sắc mặt vàng như nến thân tiểu vân một so. Nhưng thật ra cảm thấy thân tiểu mẫn đẹp chút. Rất nhiều người không khỏi hâm mộ lên đường đại lục tới. Tuy rằng chính mình mặt năng đến người không người quỷ không quỷ. Lúc này mới kêu tay không bộ bạch lang đâu. Luận có cái nghiêu bức thân thích tầm quan trọng. Này lời đồn đãi là bị Phác Đại Nương nói trước. Triệu A Hoa mà năm nay nửa giá thuê cho hàng xóm ra. Tuy rằng người đều thích chiếm tiểu tiện nghi. Nhưng là có chút người sẽ lựa chọn có qua có lại. Hàng xóm gia thức phụ tương đối minh lý lẽ, vì thế luôn là nhặt chấm đất đúng mốt rau dưa cấp đưa qua đi. Cũng coi như là đáp tạ nhân gia. Ở một lần đưa đồ ăn thời điểm đem những cái đó chuyển đến càng ngày càng khó nghe nói cho Phác. Đại Nương, hiện tại phiên bản đã phát triển trở thành thân tiểu mẫn. Triệu A Hoa đều cùng Trình Đại Lục quan hệ ái muội. Phác Đại Nương. Phác Đại Nương cảm tạ hàng xóm, liền ở trên bàn cơm trực tiếp đem việc này nói ra. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Triệu A Hoa mấy năm nay thủ hổ đầu, cơ hồ cũng không dám cùng trong thôn đàn ông nói chuyện. Liền sợ có khác giáp tâm người khua môi múa mép tương lai hoa không có biện pháp gặp người. Không dự đoán được chính mình đơn độc sinh hoạt không ra cái gì nhàn thoại. Tiếp lão nương tới thế nhưng còn gặp phải như vậy sự. Trình Đại Lục có cánh tay sức lực, ngày thường cũng không nói lời nào. Nhưng Lâm Tịch Tổng cảm giác đi, hắn xem Triệu A Hoa ánh mắt không đúng là mơ siêu hắn vừa nghe Phác Đại Nương nói những lời này đó. Tức khắc sắc mặt biến đỏ tím, nửa bên bị phỏng mặt càng sặc sỡ nhiều màu. Phỏng chừng là thực tức giận, trên mặt thịt đều run lên. Hắn buông chén tới, xoay người liền đi ra ngoài. Lâm Tịch hô, Đại Lục, ngươi làm gì đi, ta không làm, các ngươi, tìm người khác đi, ta đi thu thập đồ vật. Lập tức liền đi, cho các ngươi thêm phiền toái, Trình Đại Lục cong eo cấp ba người cúi mình vái chào. Ngươi đi rồi, chúng ta liền trong sạch sao? Nhân gia nếu là nói ngươi có thật giật mình đâu? Lâm Tịch lười biếng hỏi một câu. Trình Đại Lục càng thêm phẫn nộ, ta không phải người như vậy. Hắn nói thật cẩn thận nhìn Triệu A Hoa liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên quyết tuyệt, ta rời đi Cẩm Gia Câu. Về quê đi, Lâm Tịch xem hắn cái này biểu tình. Lại nhìn bên cạnh trong tay nhéo chiếc đũa lại niết đến khớp xương trắng bạch cả người căng. Chặt Triệu A Hoa, nhấp miệng cười, ngươi đi rồi. Ta liền cấp A Hoa tìm cái hảo nam nhân, Phác Đại Nương hồ nghi xem xong cái này lại xem cái kia. Nhất định là ta quá già rồi, cho nên nghe không hiểu người trẻ tuổi đều nói mà gì. Vì thế tiếp đón hổ đầu, đi à, bà ngoại mang ngươi đi chèo thuyền, chạng vạng thời điểm. Lâm Tịch đi một chuyến trình thư ký ra, vốn dĩ nguyên nhân chính là vì những cái đó lời nói vô căn cứ lo lắng sẽ khí tiết tuổi già khó giữ. Được lão nhân tức khắc tươi cười rạng rỡ, cái này kêu vô tâm cắm liễu a. Lâm Tịch cấp Trình thư ký bạn già, khuê nữ, con dâu một người 5 khối thủ công tào, 5 cái hương bao, hỷ trình gia nữ quyến tươi cười rạng rỡ. Các nàng sớm nghe nói 5 tổ nhân gia gia đều phân đến cái loại này thủ công tào. Xinh đẹp đến kỳ cục, ửng đỏ trong suốt đến cùng siêu thị bán thân thân thạch trái cây giống nhau. Bên trong còn có thể thấy được cánh hoa, mà hoa oải hương khí vị hương thơm, đặt ở gối đầu biên trấn tĩnh yên giấc, còn có thể trị liệu thanh xuân đậu đâu. Lão nhân nhìn đến liền bạn già đều một bộ như đạt được trí bảo bộ dáng. Không cấm cười khổ một chút, xem ra mặc kệ gì tuổi nữ nhân đều thích xú mỹ. Lâm Tịch lại đưa cho lão nhân một cái túi sách, Lộ Thúc trong nhà ta liền không đi. Hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, này phân liền phiền toái Trình Thúc giúp ta đưa một chút. Chờ đến lúc đó, đừng quên đều tới uống rượu mừng a. Trình thư ký tự nhiên biết uống rượu mừng ý tứ, một lòng cũng thả xuống dưới. Không nghĩ tới chỉ là nghĩ làm đại lục có thể có cái địa phương ngốc, có khẩu cơm ăn, kết quả thế nhưng còn giải quyết chung thân đại sự. Lão thư ký nhìn thân tiểu mẫn đi xa bóng dáng, không cấm âm thầm may mắn, bất công lúc trước một niệm chi nhân giúp nàng, này xem như loại thiện nhân đến thiện quả đi. Đến nỗi những cái đó lời đồn đãi, ái truyền liền truyền bái, dù sao lão nhân không thẹn với lương tâm. Lâm Tịch từ Trình thư ký ra ra tới hồi Lâm Đinh Tiểu Trúc vừa lúc đi ngang qua trong thôn. Rất xa liền thấy một cái đại bụng bà chính xoa eo nói nước miếng tung bay. Dù sao tường cao đại viện, ai biết đóng cửa ba người đến tột cùng sao ngủ. Dự kiến giữa hiểu ý cười cũng không có xuất hiện. Ngược lại mỗi người biểu tình quỷ dị, thân Tiểu Vân còn không có tới kịp lại bổ sung vài câu đâu. Nghe thấy phía sau có người lạnh lùng nói, lúc trước ngươi tới đến cậy nhờ ta thời điểm, đóng cửa lại là sao ngủ. Trong thôn mấy cái xưa nay liền thích bát quái nữ nhân liền có điểm ngượng ngùng. Xả nhàn thoại bị người ta cấp chảo bao, ngươi có ý thứ gì? Ta lúc ấy nhưng cùng Phú Cường thanh thanh bạch bạch thân Tiểu Vân sắc mặt cũng khó coi. Lâm Tịch đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thanh âm không lớn. Lại hàn khí dày đặc, trong sạch không trong sạch, trời biết, ngươi đoạt đi rồi chính mình thân muội phu, chèn ép đi thân muội muội, ta nhưng chưa nói quá ngươi một câu nói bậy, tương phản, ngươi quỳ ôm ta chân cầu xin ta đáng thương chưa xuất thế tiểu cháu ngoại trai. Ta thiếu thu ngươi 1 vạn đồng tiền địa tô đâu, thân Tiểu Vân, cử đầu 3 thước có thần minh, ngươi trong bụng còn sủy nhãi con đâu. Để ý tao báo ứng, sau đó cũng không đợi nàng đáp lời, Lâm Tịch lập tức xuyên qua đám người đi rồi, thân Tiểu Vân lại xem những cái đó cùng nàng nói chuyện phiếm người. Mỗi người trên mặt đều mang theo không có che giấu tốt khinh thường. Nàng nói hưu nói vượn, nàng, bôi nhọ ta, không thể nào, thân Tiểu Vân lắp bắp, từ không diện ý, mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, thẳng tan. Trong lòng lại đều nghĩ đến, lại có đại liêu bào, nguyên lai thân Tiểu Vân thế nhưng là như vậy không biết xấu hổ người. Ai nói thật ai nói lời nói dối còn dùng phân tích sao? Nếu thân Tiểu Mẫn nói chính là lời nói dối, nàng vì cái gì không dám phản bác, đại gia một bên cắt trở về các gia, trong lòng một bên báo cho chính mình, về sau muốn cùng nữ nhân này xa điểm. Chính mình thân muội muội đều hướng chết xé, bọn họ tính cái gì? Kỳ thật những cái đó nhàn thoại chính là từ thân Tiểu Vân này truyền ra tới. Cho nên mọi người bắt đầu mới tin, rốt cuộc các nàng nguyên bản là thân tỉ muội, quan hệ lại không tốt, cũng không thể hướng muội muội đầu khấu như vậy chậu phân không phải. Nhưng là hiện tại này hai tỉ muội nhân phẩm, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Thân Tiểu Mẫn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá một câu tỉ tỉ không tốt. Hôm nay ngoại trừ, Lâm Tịch trở về nhà, tâm tình thực không tồi, tính gần nhất thu vào, nàng tiền vốn trên cơ bản phải về tới. Đi vào trong viện, thấy Trình Đại Lục đang ở kéo trước phòng những cái đó, cỏ dại. Lâm Tịch đột nhiên ngồi xổm hắn bên người, tay duỗi ra sờ lên Trình Đại Lục mặt, hết chương.